trêu xác con yêu. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi bao người đang hấp hối giữa tội nhân. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho chân đời. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ hiệp công cùng con thương mến, xin ơn tình, xin an bình, những mưa hồng rơi xuống cho lòng người. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều treo sáng con yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.